Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 229, chương 229, chiêu thu đệ tử. Ngoặc kép, không muốn sư phụ vì người khác thương tổn tới mình. Nếu mà muốn hy sinh mà nói, vậy hãy để cho Linh Nhi đi được rồi. Đạo Huyền khẽ sững sờ. Tiểu nha đầu này mặc dù nói để cho hắn cảm giác có chút buồn nôn cùng không thích ứng, thế nhưng cổ chân tâm thật ý, chính là không giả bộ được, càng làm cho người cảm động. Nha đầu ngốc, không có nói gì nhiều, cũng không biết nên nói cái gì. Đầy bụng chính nghĩa lẫm nhiên nói đều có thể nói, nhưng hắn lại không muốn nói. Đưa tay sờ kia Như Vân mái tóc, nhẹ nhàng thở dài. Sư phụ, người có phải hay không thích Linh Nhi biến ích kỷ? Hồi lâu, thấy Đạo Huyền có chút trầm mặc, Linh Nhi nâng lên Lê Hoa Đái Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng thương nói, mặc dù biết sư phụ là thuộc khắp thiên hạ người, nhưng Linh Nhi liền thì không muốn. Không đợi Đạo Huyền nói cái gì, lại cúi xuống cái đầu nhỏ. Đạo Huyền trong tâm càng cảm động, cao hứng. Trầm tư một chút, thần sắc hòa ái nói, nhà đầu ngốc, sư phụ lại làm sao sẽ không thích Linh Nhi đâu. Hắn không có nói thêm nữa những lời khác, bởi vì không cần thiết, bởi vì trong lòng cảm động không nói ra được, cũng bởi vì Đạo Huyền đích xác là thuộc khắp thiên hạ người. Đây là sự thật, đây là theo đuổi của hắn, hình tượng của hắn, hắn không nói ra được phá hư sự thật này. Mình hình tượng nói, cho dù chỉ là an ủi người, cho dù chỉ là một chút khả năng, hắn cũng không hy vọng phát sinh. Linh Nhi thật to thở phào nhẹ nhõm, gắt gao rúc vào Đạo Huyền trên bả vai. An tĩnh có chút trống trải Ngọc Thanh Điện bên trong, lại dị thường ấm áp. Sư Đồ Lượng thỉnh thoảng vừa nói chuyện, tiểu nữ nhi nhà cười duyên làm nũng thường thường vang rồi. Xuất quan ngày thứ ba, đại khái xử lý xong công việc, Đạo Huyền lặng lẽ rời khỏi Thiên Vân Môn, đi tới Bách Hoa Cốc. Bạch Tố Trinh cùng Thải Y từng tại mấy tháng trước tới thăm hắn. Bất quá khi đó hắn đã ở tại hoàn toàn bế quan trạng thái. Bạch Tố Trinh hai nữ không có cưỡng cầu, vạn nhất thấy và người khác cũng không có lập tức bẩm báo cùng hắn. Bọn hắn cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao đến cầu kiến Đạo Huyền, vượt quá hai nữ, thế lực khác, tán tu chờ một chút đều có người trong khoảng thời gian này cầu kiến Đạo Huyền. Tuy rằng thiên địa biến lớn, Thiên Vân Môn cùng Bách Hoa Cốc khoảng cách xa vời không chỉ gấp mấy lần, nhưng đối với Đạo Huyền lại nói, cũng bất quá là gần trong gang tấc mà thôi. Bách Hoa Cốc so với ban đầu đẹp hơn, đẹp đến phảng phất tiên cảnh, đặc biệt là còn có hai vị tuyệt thế khuynh thành nữ tử thời điểm, càng là làm say lòng người thần mê, không thể tự ý. Một bộ có phần hoa lệ lại mộc mạc váy trắng, eo nhỏ nhắn bên trong màu vàng đai lưng, càng lộ vẻ mấy phần ung dung hoa quý, đoan trang phóng khoáng, tập thế gian mỹ lệ yêu nhã cao quý cùng kiêm, tóc dài như thác nước, da tuyết như son, hơi vảnh màu hồng đôi môi như tươi non cánh hoa, cong cong đôi mi thanh tú ở đó dịu dàng đoan trang bên trong, mơ hồ lộ ra một tia như có như không quyến rũ chi ý, để cho người chỉ là liếc mắt nhìn liền tâm thần dao động tinh. Cõi đời này không thiếu yêu diễm mị hoặc nữ nhân, chính là đơn thuần kiều mị yêu diễm luôn có nhiều chút rơi xuống dưới thành, chỉ có thể dẫn dụ một ít một loại thô bỉ người háo sắc. Có thể có vài nữ nhân khí chất chính là đoan trang uyển chuyển, toàn thân có một loại bất khả xâm phạm thánh khiết cảm giác, lại thỉnh thoảng toát ra vài tia quyến rũ thái độ, đó mới là đối với nam nhân nhất cám dỗ chí mạng. Liền tiên thần cũng sẽ không nhịn được động phàm tâm. Không thể nghi ngờ Bạch Tố Trinh chính là người sau, càng là vượt ra khỏi người sau. Kia giữa hai lông mày bên trong một phần xinh đẹp, một phần quyết rũ, một phần nhu, quả thực thể hiện tất cả nữ tử đẹp. hẳn là so sánh xung quanh vạn hoa đua nở, càng đẹp hơn. Bên cạnh nàng, thảy một bộ ngũ thải tân phân, cũng không diễm tục, chỉ có cực tẫn phương hoa xinh đẹp đầm, diễm mỹ tuyệt luân khuôn mặt, đôi mắt sáng liếc nhìn, da thịt hảo như ngưng chi, trơn nhẵn giống như xốp, thanh thuần động lòng người, thanh lệ xuất trần, đẹp như thiên tiên, xuất thủy phù dung, vầng trán nga mi, xinh đẹp như hoa, dị thường tuấn mỹ, hoa bên trong tiên tử. Đây cơ hồ là có khả năng nhất hình dung nàng xinh đẹp bốn chữ. Nếu như nói Bạch Tố Trinh chỉ là Bạch Tố Trinh, đây vạn hoa đua nở chỉ là vạn hoa đua nở. Các nàng là bất đồng hai cái thân thể, nhiều lắm là phối hợp lẫn nhau, đem mỹ lệ tô lên càng thêm rầm rề tới tận cùng. Như vậy thải y chính là cùng đây mỹ luân mỹ hoán bách hoa cốc hợp làm một thể, đẹp hơn rồi hôm nay, đẹp hơn rồi đất này, phảng phất từ thành thiên địa. Thiên địa này trung tâm chỉ có một mình nàng, có lẽ là quan hệ bất đồng, Đạo Huyền trong tâm đều có chút kinh diễm, thần sắc so với ngày trước bình thường, ôn hòa quá nhiều cùng hai nàng sống chung. Tại lần đầu gặp kích động, vui sướng sau đó là bình tĩnh, cũng là ấm áp cùng một ít câu nệ. Ba người đều ở đây câu nệ đến, rõ ràng trong lòng cũng đã biết rõ ràng cũng đã biết lẫn nhau tâm ý. Thế nhưng một bước cuối cùng, phảng phất phu thê vậy quan hệ, ba người nhưng đều ăn ý từ không đề cập, không xuyên phá, giống như quan hệ người yêu bất mãn hồng nhan chi kỷ một dạng. Tại Bách Hoa Cốc ngây người 5 ngày, Đạo Huyền khóe miệng ngậm nụ cười trở lại Thông Thiên Phong. Vừa tiếp tục khôi phục thương thế, một bên chính thức xử lý đủ loại công việc, mưu đồ thiên hạ, thần giới hàng lâm dung hợp thời gian. Hắn đã thông báo truyền cho thiên hạ, hôm nay chính là tăng cường thực lực cuối cùng thời cơ. Thần giới đến tột cùng sẽ như thế nào đối đãi nhân tộc? Đối đãi thần châu, không người nào có thể xác định, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng một chút. Tốt nhất tình huống, chỉ sợ cũng là làm cho nhân tộc cung phụng thần giới chúng thần. Phụng làm chủ, đối với một điểm này, không có cho dù một cái tu sĩ nguyện ý, cũng không người nào nguyện ý. Dù sao nếu như thần cao cao tại thượng, mọi người không sinh tích chữ cùng một cái thế giới. Người bình thường cung phụng chư thần thì cũng thôi đi, chỉ khi nào sinh tồn cùng một cái thế giới, đó chính là làm nô rồi. Không người nào nguyện ý, Đạo Huyền và người khác lại càng không đồng ý. Cho nên, đối mặt thần giới, bọn hắn là cùng cấp với đối mặt ma giới thái độ. Hết đúng không tiếc bất kỳ giá nào nhất chiến. Rất nhanh, tại Đạo Huyền mệnh lệnh hiệu triệu dưới, các đại môn phái bắt đầu mở lớn sơn môn, trắng trợn chiêu thu đệ tử, người trong thiên hạ tộc cũng rối rít hưởng ứng. Vô số nhân tộc thiếu niên, thanh niên bắt đầu bái sư chi lộ, trong đó, tự nhiên lấy Thiên Vân Môn là nhất, cơ hồ không có một người trẻ tuổi không muốn bái nhập Thiên Vân Môn. Bất quá tuy rằng cần muốn trắng trợn chiêu thu đệ tử, nhưng Đạo Huyền cũng không muốn thật giả lẫn lộn, bởi vì nơi này là nhà của hắn. Hắn không muốn phá hư rồi Thiên Vân Môn để cho hắn cảm thấy ấm áp phần cảm giác này. Hắn càng không muốn để cho người ô nhiễm nhà của hắn. Cho nên chiêu thu đệ tử cách thức vẫn nghiêm khắc như vậy. Thật xin lỗi, không nói thêm cái gì lý do. Mọi người xem ta biểu hiện đi. Cảm ơn đã ủng hộ. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.